Tôi nhớ rằng khi chúng ta làm nhiệm vụ ở Yến Kinh thì ở đây có một sòng bạc ngầm dưới lòng đất. Anh muốn đi đến đó để xem xét sao? Hoàng Thi thì hỏi, mặc dù nơi đó là sòng bạc ngầm nhưng nó chỉ do những người liên quan đến thế lực ngầm ở Yến Kinh mở ra, còn phần lớn những người đến đó hoạt động đều là người thường ở Yến Kinh. Những người của Hồng Nguyệt và bóng tối không thấy tới. Cứ đi xem thử, biết đâu lại thu hoạch được điều gì bất ngờ thì sao? Lê Văn Vân cười cười nói. Nhưng tôi nhớ không lầm thì điều kiện vào sòng bạc ngầm đó vô cùng khắc nghiệt, nếu không có người quen thì không được đi vào. Hoàng Thi thì cau mày nói. Tốt tốt tốt, đúng lúc này, điện thoại di động của Lê Văn Vân vang lên. Lê Văn Vân cầm lên xem và phát hiện đó là cuộc gọi của Hoa Hồng Đỏ gọi đến. Khi Hoàng Thi thì nhìn thấy tên của người gọi đến thì cong môi lên. Rõ ràng là cô ta không có ấn tượng tốt với Hoa Hồng Đỏ. Sau khi trả lời điện thoại, Lê Văn Vân không cho Hoa Hồng Đỏ có cơ hội để trêu chọc bản thân mà anh mở miệng nói ngay. Có chuyện gì thì nói ngay. Ai ra, sao mà anh hung dữ như vậy hả, từ chối tình cảm của tôi mãnh liệt như vậy sao? Anh khiến tôi hơi kích động rồi nên nói cũng không rõ ràng được nữa nè. Hoa Hồng Đỏ nói một cách lả lơi. Mẹ nó, Lê Văn Vân không ngờ Hoa Hồng Đỏ còn có chiêu này. Anh càng khẳng định chắc nịch hơn rằng những tên sát thủ này đều là những kẻ có tâm lý biến thái. Tất cả đều có những sở thích khác nhau. Hoa Hồng Đỏ, nếu cô lại tiếp tục trêu chọc Lê Văn Vân của tôi thì cô có tin là tôi sẽ xông tới Lâm Hải giết chết cô không? Hoàng Thi thì nghe thấy những lời nói đó của Hoa Hồng Đỏ thì ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hoa Hồng Đỏ sững sờ hỏi, cô là ai? Cô ấy hả? Cô ấy từng là thành viên trong tiểu đội của tôi. Cô cũng có thể gọi cô ấy là người gác đêm số 2. Lê Văn Vân khẽ cười rồi nói. Hoa Hồng Đỏ im lặng, một lúc sau cô ta mới nghiêm túc nói. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thứ nhất là chuyện của nhà họ Vưu, ước chừng trong thời gian ngắn nữa sẽ tuyên bố phá sản. Hoa Hồng Đỏ trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp. Chuyện thứ hai, Bùi Nghênh Tùng sắp xuất hiện rồi. Hà, cặp lông mày của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Trong trận chiến 3 năm trước, dòng họ Dempsey có tham gia hay không cũng không sao, hay những người khác có tham gia vào trận chiến cũng chẳng hề gì. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn chính là Hạ Lan Sơn. Lê Văn Vân sẽ luôn nhớ mãi về cái chết của số 7 và đòn chí mạng đó chính là đã bị Hạ Lan Sơn chém. Nghe vậy thì hơi thở của Lê Văn Vân trở nên dồn dập hơn một chút. Hoàng Thi thì đang đứng ở bên cạnh anh nghe thấy thế cũng lóe lên một ánh nhìn lạnh băng. Khi nào và ở đâu? Lê Văn Vân hỏi, tôi không biết cụ thể như thế nào. Ông ta chỉ nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị đón tiếp ông ta bất cứ lúc nào, nhưng khi tôi liên lạc lại thì không liên lạc được nữa. Lần sau nếu ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ nghĩ cách để dẫn dụ ông ta đến Yến Kinh hoặc báo cho anh biết vị trí cụ thể của ông ta. Hoa Hồng Đỏ nói, được, Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh cúp điện thoại, người trong thế giới ngầm dường như ngày càng di chuyển thường xuyên hơn. Lê Văn Vân nhíu mày, rồi thở dài nói, có thể chúng ta sẽ sớm trở lại người gác đêm. Hoàng Thi thì nhíu mày nói, không báo được thù thì tôi sẽ không trở lại. Trong khi họ đang nói chuyện, Hoàng Gia Gia lặng lẽ thò đầu ra khỏi cánh cửa phía sau rồi thận trọng chui ra ngoài. Khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ thì trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Anh Vân, hai người còn chưa đi sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta mà thích thú cười hỏi. Cậu đây là, lại dự định đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm phải không? Hoàng Gia Gia nghiêm nghị nói. Cái gì mà ăn chơi đàn điếm chứ? Nhà của tôi có nhiều tiền nên tôi phải đi ra ngoài giúp bọn họ tiêu bớt một ít thôi mà. Nói xong anh ta cười hắc hắc và nói, tôi muốn đến một nơi thật hay để chơi, nơi đó người bình thường không ai biết. Hai người có muốn đi theo tôi để xem không? Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, sau đó Lê Văn Vân cười và hỏi. Ở đâu vậy? Sòng bạc ngầm, Hoàng Gia Gia nói, rất là vui đó. Lê Văn Vân ngẩn người, vừa rồi anh còn đang định cùng Hoàng Thi Kỳ thảo luận cách vào cửa như thế nào mà lúc này tự nhiên Hoàng Gia Gia lại chạy tới. Cách chương.